Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 sáng sớm phía trước, 7, đối mặt Vinh giặc uy hiếp, Đường Thố tựa như bị mùa hè muỗi đinh một chút, có điểm ngứa, chỉ nghĩ chụp đã chết sự, bất quá Vinh giặc lời nói truyền lại ra ý tứ càng làm cho hắn để ý. Hắn nhìn thẳng Vinh giặc mắt, nói, mặt khác hai cái thời không? Trừ bỏ ngươi tới cái kia, còn có một cái, Cận Thừa cũng chú ý tới. Nếu Vinh giặc nói chính là thật sự, như vậy bọn họ 6 cái người chơi, phân 5 cái thời không, trừ Đường Thấu cùng Tề Huy ngoại, còn lại toàn bộ lạc đơn. Hệ thống thật đúng là quá sẽ chơi. Vinh giặc thần sắc bất biến, đây là giao dịch nội dung, chờ đến 12 giờ, ta có thể mang các ngươi đi ta cái kia thời không? Dựa theo cái này phó bản quy tắc, đường một cái thời không nội sở hữu người chơi đều rời đi sau. Nó thời gian sẽ trọng trí đến người chơi lần đầu tiên tiến vào thời gian. Nói cách khác, các người ở nơi đó còn có thể có một lần thời không xuyên qua cơ hội, Cận Thừa. Vậy ngươi yêu cầu chúng ta làm cái gì đâu? Vinh giặc, ta muốn dùng chương nhạc chuộc một người, chung kết hắn thanh nghiệp trình tự, làm hắn trực tiếp đầu thai. Số 6 chương nhà quyền hạn rất lớn, hoàn thành chuyện này, các người còn có thể làm khác Nga, nghe tới rất có ý tứ, Cận Thừa rất có hứng thú. Người muốn chuộc ai, ta tới Vĩnh Dạ Thành 3 năm, nhưng chưa từng nghe nói qua người có cái gì lão tướng cũng may phó bản đường NPC, Vinh giặc. Người cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi. Cận Thừa toại vô tội mà nhìn về phía Đường Thố, nhún nhún vai, nói. Ngươi xem, hắn một chút đều không phối hợp ta, đối mặt Cận Thừa cáo trạng. Đường Thấu cũng không thế nào tưởng phối hợp hắn. Quá ngây thơ, hắn dư quang vẫn luôn lưu ý Tề Huy. Nhìn đến hắn ở Vinh giặc nói muốn chuộc người thời điểm biểu tình khẽ biến. Nghĩ đến hắn cùng các đồng đội chuyến này mục đích cũng cùng chi có quan hệ. Nghĩ nghĩ, Đường Thấu lần thứ hai nhìn về phía Vinh giặc, nói, dựa theo ngươi cách nói. Chúng ta cũng có thể đi 1924, nếu một cái thời không nội sở hữu người chơi rời đi sau. Nên thời không thời gian sẽ trọng trí. Kia hiện tại 1924 một người đều không có. Thời gian liền sẽ trở lại buổi tối 10 giờ trước. Chỉ cần tìm không thấy tân thời gian tọa độ, các ngươi liền vô pháp đạt được toàn bộ manh mối. Vô pháp thông quan, đi 1924 cũng chỉ là kéo dài thời gian. Bởi vì các ngươi thoát khỏi không được ta, Vinh giặc cũng không có coi khinh Đường Thố ý tứ. Bình thường người chơi khả năng chỉ biết nhìn đến Cận Thừa quang hoàn. Mà xem nhẹ quang hoàn hạ Đường Thố, nhưng A khu các tinh anh tuyệt đối sẽ không. Căn cứ từ F khu truyền quay lại tình báo, Đường Thố người này tuyệt đối không đơn giản. Một khi hắn trưởng thành lên, hắn cùng Cận Thừa này đối cộng sự sẽ là sở hữu đối địch người chơi ác mộng. Đối mặt Vinh giặc lại lần nữa uy hiếp, Cận Thừa lại cười, chiều Đường Thố phương hướng nghiêng đầu nói. Người khả năng không biết, chúng ta Đường đại trinh thám có cái bí kỹ. Kêu lặp lại hoành nhảy, Vinh giặc, ngoặc kép, Đường Thố, ngoặc kép, hắn rất muốn gõ khai Cận Thừa sọ não. Xem hắn suốt ngày rốt cuộc suy nghĩ cái gì đồ vật. Cận Thừa thực vô tội, bởi vì hắn nói chính là lời nói thật à. Đường Thố nói có thể đi 1924. Kia chẳng phải là đệ nhất nhảy sao? Chẳng sợ Vinh giặc có thể đi theo qua đi, trực tiếp đem thời gian điều đến 12 giờ. Bọn họ còn có thể từ 1924 nhảy hồi 1926. Vinh giặc lại điều. Kìa bọn họ liền lại từ 1926 nhảy 1924. Vô hạn tuần hoàn, dù sao chỉ cần bảo đảm mỗi lần đại gia cùng nhau nhảy. Không cần lưu người là được, từ lý luận thượng nói. Bọn họ có thể vĩnh viễn ở 1924 cùng 1926 chi gian lặp lại hoành nhảy. Nhảy đến thiên hoang địa lão. Chẳng sợ Vinh giặc lưu tại 1926. Làm cho bọn họ vô pháp lại từ 1924 nhảy đến 1926. Kia bất chính được chứ. bọn họ hoàn toàn có thể ở 1924 tìm manh mối. 2-3 tiếng đồng hồ thời gian, Cận Thừa tin tưởng lấy Đường Thố thông minh tài trí, nhất định có thể tìm được tân thời gian tọa độ. Vinh Giặc là không biết còn có thể có, lặp lại hoành nhảy, như vậy tao biện pháp. Hắn tất nhiên là không có khả năng một người lưu tại 1926. Mặc kệ Đường Thấu cùng Cận Thừa đi tìm manh mối, nhưng nếu thật sự theo chân bọn họ cùng nhau nhảy, kia đến nhiều ngốc bức. Không khí nhất thời có chút đình trệ, không có người mở miệng nói chuyện. Thật lâu sau, Vinh Giặc rốt cuộc nhìn thoáng qua vẫn luôn bị xem nhẹ Tề Huy. Nói, các ngươi có thể làm như vậy, nhưng các ngươi có thể bảo đảm hắn cùng các ngươi tuyệt đối một lòng sao? Đường Thấu cùng Cận Thừa đồng thời nhìn về phía Tề Huy. Cũng là, chỉ cần Tề Huy không đi theo cùng nhau hành động, kia lặp lại hoành nhảy liền không khả năng thực hiện, bị ba vị đại lão động tác nhất trí nhìn chăm chú. Tề Huy mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, hắn nóng lòng cùng Đường Thấu cùng Cận Thừa tỏ lòng trung thành. Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại bỗng dưng nhớ tới còn lại đồng đội, ngạnh sinh sinh sửa miệng, như, nếu ta và các ngươi cùng nhau hành động, các ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện sao? Cận Thừa nhướng mày, này ra diễn hắn nhưng thật ra không đoán trước đến, Tề Huy mới vừa nói xong liền hối hận, nhìn đến Cận Thừa biểu tình, càng là tim đập như nổi trống. Hắn biết lấy thực lực của chính mình hoàn toàn không tư cách để điều kiện. Nhưng lời nói đã nói ra, hắn không thể không căng ra đầu giảng đi xuống. Ta cùng ta đồng đội tiến phó bản tìm 12 chương nhạc. Vì cũng là cứu một người. Hắn cũng là chúng ta trong đội ngũ một viên. Khoảng thời gian trước chết ở phó bản, hắn là vì cứu chúng ta mới chết. Cận Thừa, hắn vì cứu các ngươi mà chết. Cho nên các ngươi vì cứu hắn, cũng muốn tới chết vừa chết sao? Cận Thừa lời nói thật không tốt nghe, Tề Huy nhất thời mặt đỏ lên, nhưng lại vô pháp phản bác, nhiệm vụ tiến hành đến nơi đây. Hắn đã khắc sâu ý thức được cái này phó bản tuyệt không phải dựa bọn họ vài người có thể thông quan. Nếu không có Đường Thấu cùng Cận Thừa, nhưng còn không phải là tìm chết. Đúng lúc vào lúc này, Tề Huy đối tượng Đường Thấu tầm mắt. Đường Thố nhìn hắn, không nói gì, ánh mắt trầm tĩnh mà sâu thẳm mơ siêu ở như vậy nhìn chăm chú hạ. Tề Huy đột nhiên nhớ tới bị hắn quên đi rớt một sự kiện. Hắn bị Đường Thố buộc ăn xong độc dược, Tề Huy đột nhiên trừng lớn đôi mắt, là hắn đại ý, là Đường Thố cùng Cận Thừa đối hắn khoan dung thái độ làm hắn tự động quên đi chuyện này. Từ cập này, hắn vội vàng mở ra nhân vật giao diện xem xét. Lại phát hiện thuộc tính vẫn cứ không có bất luận cái gì biến hóa. Vì cái gì đâu, hắn đều nhân cơ hội để điều kiện, vì cái gì độc dược còn không có phát tác. Cận Thừa lại không biết độc dược sự tình, ánh mắt lại về tới Vinh Giặc trên người. Nói, các ngươi là đem 12 chương nhạc đương nhà ăn nhắn lại bộ sao? Một người viết một cái, một chương không đủ viết à, vậy ngươi muốn thế nào? Vinh Giặc hỏi lại. Chúng ta trao đổi tin tức, công bằng công chính, ai bắt được 12 chương nhạc chính là ai? Từ cái này phó bản sau khi rời khỏi đây, cũng bảo đảm không đối với đối phương động thủ, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Cận Thừa nói được chém đinh chặt sắt. Vinh Giặc không nghi ngờ Cận Thừa nói, người này tuy rằng quỷ kế đa đoan tâm lại dơ, nhưng xác thật là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Cái gì là hứa hẹn, cái gì là gian kế, Vinh Giặc còn phân đến thanh, nhưng cứ như vậy, hắn thực hoài nghi chính mình còn có thể hay không bắt được chương nhạc. Bởi vì hắn cũng không phải cái trí nhớ người chơi, hắn lại đem ánh mắt đầu hướng Tề Huy mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn có từng dự đoán được, các đại lão một hồi đánh cờ, thắng bại điểm thế nhưng dừng ở trên người mình, Tề Huy đảo hướng Cận Thừa. Tác lặp lại hoành nhảy, Vinh Giặc không thể nề hà, Tề Huy đảo hướng Vinh Giặc, kia, lặp lại hoành nhảy, không thể thực hiện, buộc Cận Thừa tiếp thu Vinh Giặc điều kiện. Tới rồi lúc này, Tề Huy lần thứ hai nhìn về phía trấn tĩnh tự nhiên phảng phất người ngoài cuộc Đường Thố. Nào còn có cái gì không rõ, căn bản là không có gì độc dược, đó là đường thố lừa hắn. Nhưng Tề Huy cũng không nghĩ tới, Cận Thừa thực mau cấp ra một cái khác biện pháp giải quyết. Đừng nhìn hắn, ngươi lại xem hắn, ta liền đem hắn giết. Vinh Giặc nhíu mày, ngữ khí lại rất chắc chắn, ngươi sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cận Thừa mỉm cười. Cảm ơn ngươi như vậy để mắt ta, nhưng ngươi đã quên 12 chương nhạc sao? Chiếu ngươi nói, số 6 chương nhạc quyền hạn rất lớn, ta hoàn toàn có thể ở cuối cùng đem hắn sống lại. Liền tính ta không còn nữa sống, kia lại như thế nào? Hắn có lá gan phản bội ta, uy hiếp ta, phải có dũng khí gánh vác hậu quả tại đây một khắc. Cận Thừa khí chàng toàn bộ khai hỏa, mỗi một chữ đều giống có ngàn cân trọng, hung hăng nện ở Tề Huy trong lòng. Hắn lúc này mới chân chính nhận thức đến chính mình đối mặt đến tột cùng là ai. Tiếng tăm lừng lẫy sổ đen cuồng ma sao có thể là thiện tra. Chẳng sợ hắn xác thật chưa từng đối người chơi bình thường biểu lộ quá ác ý. Thậm chí một tay sáng lập phố Đông thập tự an toàn khu. Nhưng làm sao có thể chịu đựng người khác uy hiếp hắn. Ta, Tề Huy không dám nói tiếp nữa. Vinh Giặc nhìn đến hắn phản ứng, liền biết con đường này đã bị phá hỏng. Hắn suy nghĩ một lát, rốt cuộc gật đầu đáp ứng rồi Cận Thừa đề nghị. Nếu đáp ứng rồi, kia hắn liền không hề lãng phí thời gian. Các ngươi có cái gì tình báo có thể cùng ta trao đổi? Hắn hỏi, ta dùng một cái 3 vị số mật mã. Trao đổi ngươi không gian tọa độ. Cận Thừa dừng một chút. Lại bổ sung nói, đây là Lâm Nghiên Đông cấp tình báo. Lâm Nghiên Đông, này 3 chữ không thể nghi ngờ vì cái này. Tình báo đáng tin cậy tính cùng hữu dụng trình độ làm cái bảo đảm. Nhưng Vinh Giặc vô pháp phán đoán Cận Thừa rốt cuộc có phải hay không ở hù hắn. Chính như Cận Thừa cũng vô pháp xác định Vinh Giặc tình báo thật giả. Lúc này chỉ có đánh cuộc, hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt giao phong vô thanh vô tức. Một lát sau, 1936-062, giao dịch đạt thành. Nếu quyết định công bằng cạnh tranh, Vinh Giặc có thao túng thời gian khai quải pháp môn, tự nhiên sẽ không theo Cận Thừa cùng đường thấu cùng nhau hành động. Vì thế hai bên đạt thành hiệp định, từ Vinh Giặc ra tay đem thời gian điều đến 12 giờ. Cận Thừa, đường thấu cùng Tề Huy đi trước 1936. Vinh Giặc đi trước 1924, phân công nhau hành động, thực mau. Phòng khách treo tường đồng hồ phát ra chỉnh điểm báo giờ. Lầu hai lại truyền đến tiếng đàn. Hình ảnh chợt lóe, đường thố trong mắt liền mất đi Vinh Giặc thân ảnh. Nhìn quanh bốn phía, quỷ trạch vẫn là cái kia quỷ trạch. Chỉ là càng cũ nát, càng tối tăm, nơi nơi đều bị mạng nhện quấn quanh. Gia cụ thượng càng là mông một tầng thật dày hôi. 1936. Khoảng cách diệt môn thảm án đã qua đi 10 năm mơ siêu ở cái này thời gian điểm. Lại đã xảy ra cái gì đâu? Tìm thi thể, đường thố lời ít mà ý nhiều. Người cảm thấy nơi này cũng có người chết. Cận Thừa hỏi, người cảm thấy hệ thống vì cái gì sẽ chọn 1923? 1924, 1926 này 3 cái thời gian điểm làm thời không tọa độ. Chúng nó điểm giống nhau chỉ có một, vừa mới phát sinh quá giết người án, vậy ngươi cảm thấy hiện tại là ai đã chết? Đường thố, ở 1926 may mắn tồn tại người, tồn tại khả năng có 2 cái. Tiểu thư cùng gác mái trụ khách, lúc này là buổi tối 8:34 phân, 3 người phân công nhau hành động, đường thố cùng Tề Huy đi so gần tầng hầm ngầm, Cận Thừa kẻ tài cao gan cũng lớn. Một mình đi lầu 2, cái này thời không về công quán cũng là có quỷ, quản gia, hầu gái, nha hoàn đám người quỷ đều gặp được, mà nếu nơi này cũng phát sinh quá giết người án, kia liền như đường thố theo như lời, chẳng sợ tìm không thấy thi thể, tìm được hắn, nàng, quỷ hồn cũng có thể. Tề Huy bởi vì chuyện vừa rồi trở nên trầm mặc rất nhiều, cũng càng thật cẩn thận. Nhưng đường thố đối hắn không có gì ý kiến, hắn cũng không cho người khác thiết trí cái gì tiêu chuẩn. Chỉ cần Tề Huy không quấy rối, hắn liền không sao cả. chỉ là hắn cũng sẽ không cố ý an ủi là được. 10 năm qua đi, tầng hầm ngầm thi thể đã biến thành bạch cốt, nhưng số lượng không thay đổi. Thi thể trên người mang theo đồ vật cũng không thay đổi. Duy nhất có biến hóa cũng chỉ có Lư Hương Hương cho. Kia hương cho là tân, thuyết minh có người không lâu trước đây ở chỗ này thượng quá hương. Trên mặt đất hai cổ thi thể còn giữ lại nguyên lai tư thế không nhúc nhích quá. Như vậy người tới dâng hương đối tượng chỉ có thể là trong quan tài với vọng nguyệt, nếu là tế bái với vọng năm cùng quản gia, thì ít nhất đến đem người thi thể bãi chính đi, trừ bỏ hương cho, nơi này không có khác manh mối. Đường Thố liền mang theo Tề Huy đi lầu 2 tìm Cận Thừa. Cận Thừa đang ở với vọng nguyệt phòng mân mê, nhưng kỳ quái chính là lúc này đây với vọng nguyệt lại không có ở trong phòng. Nghe được tiếng bước chân, Cận Thừa quay đầu lại, nói, ngươi đoán với vọng nguyệt sẽ ở nơi nào? Đường Thố, gác mái, Tề Huy hoàn toàn sờ không được đầu óc. Như thế nào liền biết ở gác mái? Nhưng lúc này đây, Đường Thố không giải thích, Cận Thừa cũng không giải thích, Tề Huy không dám hỏi nhiều, liền chỉ có đuổi kịp. Lâm Uyển Quỷ còn ở trong phòng nức nở, ba người một tới gần, nàng liền lại xuất hiện, Cận Thừa bám trụ nàng, Đường Thố cùng Tề Huy liền thẳng đến gác mái, mà lúc này đây, gác mái khóa là mở ra, Tề Huy nhìn đến khai khóa, theo bản năng liền nhìn về phía Đường Thố, bởi vì hắn biết Đường Thố khẳng định lại nói đúng, Vinh Giặc rời đi 1936 sau. Nơi này thời gian tiến hành rồi trọng trí, như vậy cái này thời không sở hữu đồ vật hẳn là cũng đều khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Các mái môn không phải bị Vinh Giặc khai, vậy chỉ có thể là NPC, đẩy cửa ra, trong phòng ngồi hai cái quỷ, đang ở chơi cờ, một cái là với Vọng Nguyệt, một cái khác là Từ Đầu Phát, thân cao, khuôn mặt đều cùng hắn có vài phần giống nam nhân, không phải đặc biệt giống. Nhưng nhìn, liền làm người cảm thấy thực rất giống, hai cái thực rất giống quỷ, đồng thời quay đầu lại nhìn qua, cùng lúc đó, Cận Thừa cũng tới rồi. Hết chương.